Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Lẫn nhau đâm tâm. Phồn hoa phố xá sầm uất, Loki người mặc hắn cái kia một thân màu xanh lá áo dài. Thần sắc cô đơn xuyên qua tại đám người lui tới bên trong hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, tại bốn phía xa hoa trụy lạc, ngũ thải ban lan tia sáng bao phủ xuống, một đạo lại một đạo bóng người liên tiếp từ bên cạnh hắn hiện lên. Mà Loki mình nhưng thủy chung duy trì không nhanh không chậm bộ pháp, cùng hết thảy chung quanh lộ ra không hợp nhau. Thế nào, cùng các bạn gái chia tay, như vậy thất lạc sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, Loki ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình ơ. Loki khóe miệng lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắc, loại sự tình này, chúng ta cũng vậy thôi. Mí mắt nhảy một cái, biểu lộ nháy mắt cứng ngắc, cho, tiện tay ném ra một bình cà phê nóng. Loki tựa ở rào chắn bên trên tiện tay mượn nhờ, nhìn qua trước mặt giang cảnh, hai người riêng phần mình uống một ngụm cà phê, trầm mặc một trận, mới ung dung mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta đã cùng Levi chia tay rồi? Chuyện này ta còn giống như không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Ngươi cũng không nên qua coi thường ta, mặc dù đang đánh nhau phương diện ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bàn về nói chuyện yêu đương, ngươi so ta nhưng kém xa. Loki nói đến đây, chuyển cái thân, lưng tựa bờ sông hàng rào, nói tiếp, ngươi cùng Levi biểu hiện đều quá rõ ràng. Có lẽ rơi vào trong mắt người khác còn nhìn không ra cái gì, nhưng đối với ta đến nói, hai người các ngươi hành vi đã rõ ràng đem hết thảy nói hết ra. Ngươi thật dự định cứ như vậy chia tay sao? Loki quay đầu nói, đương nhiên không phải. Liếc Loki một chút, một cái thở mạnh, quả nhiên bác bỏ hắn lời nói. Nói, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ta cái này chỉ có thể coi là cãi nhau, cuối cùng có thể hòa hảo. Thật sao? Ta nhìn chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đối với nữ nhân ta so ngươi hiểu rõ nhiều. Levi hiện tại có lẽ còn thích ngươi, nhưng là hai người các ngươi chênh lệch quá lớn. Nếu như không thể đem loại này chênh lệch đền bù, chỉ sợ chí ít trong thời gian ngắn, các ngươi hòa hảo khả năng cơ hồ là zero. Nghe vậy có chút trầm mặc, kỳ thật đối với điểm này, trong lòng cũng rất rõ ràng, coi như tại kiếp trước của mình, cũng còn có, môn đăng hộ đối, nói chuyện, đó cũng không phải cái gì cái gọi là phong kiến mê tín. Nếu quả thật muốn lời nói, môn đăng hộ đối, vốn là một loại hiện thực, tốt, chúng ta hay là không muốn kích thích lẫn nhau. Tựa hồ cảm giác mình cùng dạng này lẫn nhau đâm tâm hành vi không tốt lắm. Loki quả quyết nói sang chuyện khác. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Tổng sẽ không thật chỉ là trùng hợp gặp đơn giản như vậy à? Cũng không có gì, chỉ là nghĩ thời gian của ngươi không sai biệt lắm nhanh đến, chạy đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường thôi. Nói, ngươi cũng đúng. Phương diện này ngươi mới là chuyên gia. Huống chi chuyện năm đó ngươi cũng biết được. Biết ta tình huống hiện tại cũng là chẳng có gì lạ. Vừa mới nói ra Loki bí mật lúc, Loki trong mắt lập tức không bị khống chế toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Nhưng qua trong giây lát, hắn liền kịp phản ứng. Còn dài bao nhiêu thời gian? Không rõ ràng, bất quá đại khái ngay tại tuần lễ này. Ngươi thật cam tâm sao? Hắc, tương đương cam tâm có thể như thế nào? Không cam tâm lại có thể thế nào? Bất kể nói thế nào, ta đều phá hư tinh linh giới quy củ. Huống chi, đối với hiện tại ta mà nói, cứ như vậy biến mất, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Loki biểu lộ thoải mái, chậm rãi mở miệng nói, làm một tinh linh, tại không có khế ước giả tình huống dưới, có thể một mình tại nhân gian giới sinh hoạt thời gian dài như vậy. Loki tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất, không có khế ước giả ma lực cung cấp, tinh linh một mình sinh hoạt tại nhân gian giới, trong cơ thể ma lực sẽ nhanh chóng trôi qua. Loại cảm giác này đối với tinh linh mà nói, không khác một loại cực hình, cho nên Loki nói là giải thoát. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là chưa chắc là đang nói láo. Cái kia công hội làm sao bây giờ? Loki, qua mấy ngày, ta sẽ thỉnh cầu chủ động rời khỏi Fairy Tail. Không được, tuyệt đối không được. Lucy, Nasu, các người làm sao lại? Loki vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên nhảy ra mấy đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, trừ Nasu cùng Lucy sẽ còn là ai? Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, Loki cũng không nhịn được hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Ngươi, Loki quay đầu nhìn về phía chuẩn bị đòi hỏi cái thuyết pháp. Nhưng mà hắn mới vừa vặn xoay người, lại phát hiện trước mắt mình đã là trống rỗng. Sớm đã không có tung tích. Loki, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi công hội? Nasu vội vội vàng vàng đối với Loki lớn tiếng hỏi. Ta lúc kia cảm ứng quả nhiên không có sai. Loki, ngươi không phải người, đúng hay không? Lucy ánh mắt nghiêm túc, khóa chặt Loki mở miệng nói. Nghe thấy lời của hai người, Loki mím môi, một lát sau, hắn miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi nói không sai, Lucy, ta đích xác không phải nhân loại. Khoảng cách bờ sông gian nào đó trà lâu tầng cao nhất, một bên uống vào hồng trà, một bên có chút hăng hái nhìn qua cách đó không xa Nasu. Lucy cùng Loki cãi lộn, mình miệng độn đến tột cùng là dạng gì trình độ. Trong lòng vẫn rất có cái cây, cho nên dựa vào chính mình khuyên can Loki tìm chết loại sự tình này, không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì chính mình tồn tại hiện tại Fairy Tail kịch bản đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Chí ít, trong nguyên tác Loki xảy ra chuyện là tại Phantom Lord công kích Fairy Tail về sau mới phát sinh, bất kể nói thế nào. Đã gia nhập chúng ta công hội, vậy ngươi cái mạng này ta khẳng định phải bảo vệ đến. Lucy nói thế nào đều là người kia nữ nhi, liền xem như tinh linh vương, cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi a. Trong miệng lẩm bẩm nói, cũng vô pháp cam đoan bởi vì chính mình tồn tại. Loki, chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì cục diện? Bởi vậy, để cho an toàn, tối nay tới thấy Loki trước đó, hắn cố ý dùng tính đem Lucy cho dẫn đi qua. Về phần Nasu, con hàng này đơn thuần là tới tham gia náo nhiệt. Loki năm đó phạm vào sai lầm, mặc dù theo hoàn toàn không tính sai lầm, nhưng chung quy là phá hư tinh linh giới quy củ. Loại tình huống này, có thể bảo vệ Loki người cho dù tại toàn bộ thế giới Fairy Tail đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói, trừ Lucy bên ngoài, cơ hồ liền không có người có thể làm được điểm này. Dù sao muốn để tinh linh vương loại tồn tại này đổi giọng, chỉ dựa vào vũ lực thế nhưng là không đủ. Nếu không, nếu là cầm đao gác ở tinh linh vương trên cổ liền có thể cứu Loki. Cái kia hay là không có cách nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?